Viết cho em ngày mới. Cuộc đời luôn song hành hai mảng sáng tối, thuận nghịch, đẹp xấu, như ý và bất như ý. Dĩ nhiên tất cả chúng ta đều muốn những điều thuận lợi tốt đẹp sẽ đến trong cuộc đời mình. Vì mong muốn như vậy nên khi gặp khó khăn, áp lực, căng thẳng, chúng ta thường ngã gục, buông xuôi, bất lực, muốn trốn chạy hay là đi đâu đó thật xa. Có đi qua những tháng ngày mưa giông bão nổi mới thấm thía rằng bản thân đã vấp váp không ít những chông chênh, những được mất mà đường đời sẵn có. Và cái còn lại đằng sau những gia dập ấy là tất cả những bài học đáng giá, đủ đầy dưỡng chải, tự tin cũng như trải nghiệm để bước tiếp cho những chông gai đang chờ phía trước. Ai rồi cũng sẽ vướng phải những khó khăn, những áp lực trên con đường thành danh chi mỹ. Dù đã có lúc ta gần như ngã gục, gần như buông xuôi, gần như đuối sức với tất cả mọi thứ. Em cũng vậy, tôi cũng vậy, và tất cả chúng ta đều như vậy cả. Không sao cả, hãy nằm xuống, thở nhẹ, ngủ một giấc thật sâu. Hãy cho phép mình được ngưng lại mọi thứ, cho trái tim mình được nghỉ ngơi, cho khối óc này được thư giãn. Khi đã ngủ đủ rồi, nghỉ ngơi đủ rồi, hãy mở máy lên xem lại những tấm gương sáng như là Nick Vujic hay là Nguyễn Ngọc Ký hay là bạn Nguyễn Hướng Dương và nhiều tấm gương khác. Em sẽ nhận ra rằng áp lực, căng thẳng mà em đang mang so với những mảnh đời và những tấm gương ấy chẳng là cái gì cả đâu. Tôi đã có từng một vài năm học cùng lúc ba trường. Lúc đó có những ngày từng khoảnh khắc qua đi mà trong đầu tôi chỉ toàn công việc, bài thi, bài tiểu luận, rồi tiền học phí liên tục kéo đến nhận chìm cảm xúc. Tôi loạn choạng hết một thời gian dài, không biết phải làm gì và bắt đầu lại từ đâu, quay quanh tứ phía chỉ toàn thấy bế tắc. Tôi biết là không ai có thể giúp mình ngoài chính bản thân muốn vươn lên và chui ra khỏi cái tổ kén rối rắm đó. Tôi đã quay lại với chính mình, tự xoa dịu những thăng trầm trong cuộc sống. Khi cảm thấy mọi thứ dần lắng xuống, tôi bắt đầu tìm cách tháo gỡ những khó khăn của mình. Tôi làm trong chánh niệm, từng bước một giải quyết bế tắc. Tôi đã thực hiện từng công việc một cách chậm rãi, nâng niu, mọi thứ được cân nhắc và tiến hành thật vững chãi, tự tin, để sau cùng chỉ còn lại những thành quả. Tôi nghiệm ra rằng thành công không bao giờ tự nhiên chạy đến bên cạnh bạn. Muốn chạm tay vào nó, cách duy nhất là bạn hãy vượt qua những vật cản trên đường và kiên trì thực hiện cho đến lúc thành tựu. Em sẽ làm được, đúng không nào? Con đường duy nhất để đi đến thành công không có gì khác hơn ngoài sự kiên trì, nhẫn nại và cố gắng.